tiếp tới cái phần thì vô niệm, thì vô sanh, nhược thực vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan một nhân vấn, cầu Phật thi công tạo bản thành. Tức là ai không niệm, ai không sanh, nếu thực không sanh thì không chẳng sanh. Gọi người gỗ mái hỏi xem thử, cầu Phật ra công bao kiếp thành. Tức là đây người nói là ai không niệm, còn ai là không sanh. Nếu mà thực là không sanh á thì là không chẳng sanh. Tức là đây là ngừa rơi vào trong cái đoạn diệt, nhưng mà cũng là chỗ cần phải hiện rõ để không có lầm lẫn. Nó không niệm, nó không sanh, thì không niệm không phải là diệt niệm. Thường thì mình nghe nói không niệm tức là giống như là diệt niệm trở thành không niệm, như vậy tức là như là cây, như đá thì đó là không phải, hoặc là không sanh, không phải là diệt cái sanh, để thành ra đối lập với cái sanh. Cho nên như vậy thì cũng là những y nguyên nằm trong cái sinh diệt, tức là diệt cái này thành cái kia thì cũng nằm trong cái sinh diệt. Cho nên đây là ngày chỉ ra để cho phải hiểu rõ, không có lầm lẫn. Thiền sư Huyền Giác ngày đặt chữ ai, đó là cái thật là phải là chú ý, khiến cho người phải xem kỹ, nghĩa là nghe chữ ai, đó à, chữ ai đó có ai tức là sao, có ai tức là có tạo tác rồi, nghĩa là có người tạo ra vô niệm, cái người làm ra vô sanh, cho nên là người là ai đó. Và như vậy thì tức là trái với cái nguồn trên, tức là có sanh rồi, cho nên nó nguy hiểm chỗ đó, nghĩa là không niệm, không sanh là cái thể tự nó là không niệm, tự nó là không sanh, chứ không phải là ai làm ra, nghe chỉ gì người mê, mê cái thể đó, mê cái gốc đó, rồi theo duyên mà khởi niệm, do theo duyên khởi niệm tức là quên mất cái cội nguồn chân thật đó, thành ra lưu chuyển. Thì vậy tức là ở trong vô niệm vô sanh mà thành ra có niệm có sanh, đó là mê lầm. Bây giờ tỏ ngộ trở lại thì thể tự nó là vô sanh, nên là ngay đó là nó vô sanh rồi thì đâu có mau có chậm gì nữa. Như là thiền sư Huyền Giác ngài đã trình với lục tổ ở lúc mà ngài đến Tàu Khê đó, ngài nói là thể là vốn vô sanh thì đâu có mau mau chậm. Cho nên nếu mà thực là vô sanh á, tức là thực là không sanh á, thì là không chẳng sanh, nghĩa là không phải là diệt cái sanh, không cho nó sanh, đó là chỗ phải phải thấy. Mà đây là ngay nơi sanh, tức là không sanh, nghĩa là sanh tất cả mà chưa từng sanh, đó mới là cái không sanh thực. Tức là đối với tất cả cảnh, gọi là những cảnh duyên mà hiện tiền trước mắt đó, nhưng mà tự nó vốn là vô sanh, chứ không phải là gọi là trốn cảnh, nghĩa là đối với tất cả cảnh duyên hiện tiền, nhưng mà thể nó vốn tự nó là vô sanh, cũng như là thấy, nghe, hiểu biết rõ ràng, nhưng mà không dính cảnh, chứ không phải là không cho thấy nghe, nghĩa là vẫn thấy nghe rõ ràng mà không dính cảnh, thì cái đó mới là gọi là chân vô niệm, chân vô sanh. Gọi là niệm mà lìa tướng, nghĩa là mới niệm mà thường lìa tướng, niệm mà vô trụ, tức là không có dừng ở một cái cảnh duyên nào hết, thì ngay đó tức là vô niệm chứ có gì đâu, tức là niệm mà lìa tướng, niệm mà vô trụ thì ngay đó là vô niệm thôi, chứ không phải là diệt niệm, và đó tức là trở về nguồn. Cho nên ở đây là quan trọng là đừng thêm cái là người ta là tại sao là tôi phải có ai mới được. Là ở đây thì phải nhấn mạnh cho đó. Bây giờ hiểu cái đó thì để mà ứng dụng tu á, tức là mình thường niệm mà không chỗ niệm, cũng thường sanh mà không chỗ sanh, đó ta ứng dụng tu vậy đó là trở về vô niệm vô sanh, nghĩa là thường niệm mà không có chỗ niệm, rồi sanh mà không có chỗ sanh thì ngay đó là vô niệm vô sanh đó, nghĩa là biết tất cả, biết tất cả thì biết tất cả tức là niệm là sanh, nhưng mà không dừng ở một cái gì hết thì tức là không niệm không sanh, thì liền đó là thấy cái tự tại thôi. Ta ứng dụng như vậy đó là thấy là chỗ sống hàng ngày của mình, chứ không phải là gọi là diệt niệm hay là dừng cái sanh. Cho nên có vị tăng hỏi thiền sư Đại Đồng, hỏi rằng làm sao mà diệt hết sáu căn. Thường người ta nói là sáu căn đối sáu trần thì nó nghĩa là sanh gọi là sanh bệnh, nó là lục tạp rồi đó, cho nên bây giờ là phải làm sao diệt hết sáu căn để mà nó không dính với sáu trần. Bởi thường gọi là căn đối với trần mà nó sanh sáu thức, cho nên giờ phải làm sao diệt hết sáu căn. Nhưng mà mình mà nếu mà diệt hết sáu căn thì thành căn bị chết thì không còn biết gì nữa hết. Mắt tai mũi lưỡi mà diệt hết thì làm thành cái gì? Cho nên chỗ đó nhà Phật hiểu rõ. Cho nên đây thì thiền sư Đại Đồng đáp là hư kiến chém hư không chẳng làm tổn thương đến Phật. Giống như người mà gọi là hư kiến mà chém vào trong hư không này đó thì không có làm tổn thương cái gì hết. Thấy được chỗ đó thì thấy được cái này. Như vậy thì thế nào là gọi là hư kiếm mà chém hư không? Tức là chém mà không có vật gì để chém hết, tức là không có chỗ để chém, chém vào hư không thôi thì vậy đâu có cái gì tổn hại. Mình nhắm vào vật thôi mà chém nó mới có thành chuyện, nó mới thành tổn hại. Còn mà chém vào hư không tức là không có chỗ nào để chém hết, thì không có gì để tổn hại hết. Còn có chỗ chém đó thì mới thành vấn đề, mới có tổn hại. Thì cũng như vậy, mình thấy biết tất cả mà không có trụ vào cái gì hết, giống như là chém hư không, thì thấy biết vẫn nguyên vẹn là thấy biết thôi, tức là vẫn là vô sanh, thì có gì mà tổn hại. Như vậy thì có gì sanh đâu, rồi mà cần phải diệt. Cho nên vậy thì người không hiểu thì cứ lo diệt sáu căn, diệt sáu căn để cho nó thành cái cây đá vậy đó, thì thành ra đoạn diệt, tức là trái cái nghĩa vô sanh. Cho nên hai câu kế thì chưa được giác, ngài mới nói tiếp đó, nghĩa là quán thủ cơ quan một mong vấn, cầu Phật thi công tạo bản thành đó, tức là gọi người gỗ máy hỏi xem thử cầu Phật mà ra công đó thì bao kiếp mới được thành. Nghĩa là muốn làm Phật mà bằng cái cách là tạo tác, bằng cách là ra công để mà được thành thì hãy đi hỏi người gỗ đó xem coi đã bao giờ được thành, thì cái người gỗ đó sẽ đáp như thế nào, chờ bao lâu thì được người gỗ đáp. Nghĩa là nếu mà tạo tác, nếu mà ra công đó để mà thành đó, thì như vậy tức là mình không còn là mình nữa mà đã thành ra cái khác rồi, tức là tạo ra cái khác rồi. Và như vậy thì thành Phật đó, thì đó là Phật của ai á, của ai khác rồi, chứ không phải là chính mình, tức là với có thành một cái khác nữa rồi. Và như vậy tức là quá tạo tác để thành, mà quá tạo tác để thành thì sẽ có quả, tức là có lạc ra thì sẽ có hư quả, thì đó là Phật sanh diệt nữa. Đó. Cho nên ở đây là ngài Thiền Sư Bồ Tát ngài mới chỉ rõ để mà người không có lầm. Ngài Đồng Sơn khi mà đến với Hòa Thượng Hưng Bình á, thì hỏi Hòa Thượng Hưng Bình là thế nào là tâm Phật, thì Hòa Thượng Hưng Bình mới đáp chính là tâm ông. Thì ngài Đồng Sơn ngày thưa tuy nhiên như thế chính là chỗ con nghi. Nghi thì ngài Hưng Bình ngài bảo nếu như thế thì ông hãy hỏi lấy người gỗ đi, nếu ông nghi thì ông đi hỏi người gỗ trả lời cho. Đó. Thì sẽ được trả lời cái gì? Đó. Nghĩa là tâm Phật, người tâm Phật chính là ngay tâm ông thôi, cái gì khác hết, so cho lại nơi tâm ông đó thì cũng sẽ thấy rõ. Còn nghi á, nghi thì đi tìm người gỗ mà nghe trả lời. Đó. Cũng như một ông tăng khác hỏi Triệu Châu, hỏi là khi mà con muốn làm Phật á thì sao, thì Triệu Châu người đáp rất là uổng công. Hỏi là muốn làm Phật, định muốn làm Phật á, thì ngài đáp là rất là uổng công. Thì ông tăng hỏi còn khi mà chẳng uổng công á thì sao, thì ngài Triệu Châu người đáp thì liền là Phật đi. Nhưng mà chẳng công thì ngay đó là Phật đi. Vậy tức là muốn làm Phật, tức là muốn tạo tác, muốn làm ra, tức là ra công đó, ra công làm ra một cái gì khác nữa, tức là bỏ cái này làm cái khác, thì vậy gọi là, thì nghe bảo là rất là uổng công, đem cái tâm đó mà gọi là muốn thành Phật đó thì rất là uổng công, còn khi mà dừng cái tâm đó thì ngay đó là Phật rồi, cho nên thiền sư thì không có giải thích nhiều mà nói thẳng mà gọi là đúng lý. Cho nên cái lẽ thật nó rất là đơn giản và rất là gần gũi với mình, nhưng mình lại gọi là không có chịu nhận mà lại muốn thành ra khó khăn, gọi là thành ra thêm vấn đề cho nên rồi thành ra giống như là nó hơi xa lạ. Chính ở trong cái quyển Quyết Mạch Luận của Tổ Sư đó, thì trong đó cũng có nói là chính cái tánh chúng sanh đó là tánh Phật, ngoài tánh không có Phật, Phật tức là tánh thôi, trừ ngoài cái tánh này là không Phật có thể được, cũng vậy ngoài Phật không tánh có thể được. Cho nên ngay tánh chúng sanh tức là tánh Phật, chứ không thể gọi là bỏ chúng sanh này mà muốn cầu thành Phật bằng một cách gì khác. Tức là muốn bỏ chúng sanh này mà muốn cầu thành Phật bằng cái gì khác đó thì đó là không thể được. Như vậy thì muốn như vậy đó thì hãy đi tìm người gỗ đó mà hỏi. Thì đây Thiền Sư Bình Giác cũng chính là cái ý là muốn nói, muốn chỉ cho người là phải dừng cái niệm tìm cầu đó, thì ngay đó là tự tỉnh trở lại. Bởi vì chính cái chỗ gọi là không hiểu đó, hỏi người gỗ thì người gỗ trả lời cái gì, mà chính mình chỗ mà mình không hiểu được đó thì đó là cái chỗ thành, nghĩa là không hiểu, không thể tìm được nữa, thì ngay đó là cái chỗ mà ngài muốn trả lời, chứ không phải hỏi tìm ở đâu khác. Cho nên bốn câu này là cũng là chỉ rõ để cho mình thấy, nghĩa là không để không có rơi vào trong cái đoạn diệt, mà cũng như là không có nghĩa là lầm lẫn trong cái gọi là cái tạo tác, cái mong tìm ở bên này mới nói, nghĩa là phóng tứ đại, mạc bả cấp, tịch diệt tánh trung, tùy ẩm trác, chư hạnh vô thường nhất thiết không, tức thị Như Lai đại bi giác, tức là buông bốn đại đừng nắm bắt, thì trong tánh lặng lẽ tùy ăn nuốt, các hạnh vô thường phải toàn không, đấy tức Như Lai đại bi giác. Nghĩa là ngày đó là nghĩa là buông bốn đại đừng có nắm bắt, thì trong cái tánh lặng lẽ, tức là trong cái tánh tịch diệt đó, tùy mà ăn uống, tức là tự tại đó. Thì ở đây là thiền sư Bình Giác ngày ngày bảo ngay là chỉ cần ngay đây, tức là ngay cái thân bốn đại này mà buông nó xuống đi, thì mặc tình là tự do tự tại ăn uống tạo tác mà vẫn ở trong cái tánh gọi là niết bàn, cái tánh tự diệt, tức là làm tất cả mà không rời cái tự diệt đó, cái lặng lẽ đó, tức là động mà vẫn chưa từng động, thì có cái gì mà trở ngại được? Cho nên gọi là trong cái tánh gọi là tự diệt, trong cái tánh lặng lẽ tùy ăn uống đó. Nghĩa là cái điểm trọng yếu là người có dám buông cái bốn đại này hay không thôi, đó trọng yếu là cái đó, có dám buông cái bốn đại này hay không, tức là buông cái ngã này, đó là cái quan trọng. Và cái chỗ gọi là tu hành của mình là cũng chỗ đó, nói nhiều mà gọi là không dám buông cái bốn đại này mà cứ bắt chấp được nó đó, thì tu là cũng khó tiến. Ngài Lâm Tế ngài nói, nghĩa là chỉ cái người hiện nay đang nghe pháp của các ông đây á, thì vốn chẳng phải là bốn đại của các ông mà hay dùng được bốn đại đó. Nếu mà người hay thấy được như thế liền đi ở tự do, nghĩa là chính mình không phải là cái bốn đại này nhưng mà nó dùng được cái bốn đại đó, chứ không có là lấy gọi là chấp bốn đại đó là mình, nghĩa là mình chỉ khéo dùng nó thôi, mình không phải bốn đại này nhưng mà khéo dùng nó, nhưng mà khéo dùng nó rồi cũng buông cũng bỏ chứ không có nắm bắt, thì như vậy thì tự tại. Còn bám chấp rồi nó là mắc kẹt, tức là lấy nó là mình, là lấy nó là ta. Chỗ này cho nên phải quán kỹ sự thật á, thì bốn đại tức là đất nước gió lửa, mà như vậy thì bốn thứ đó là cái thứ vô tri thôi, đất nước gió lửa thì nó có hiểu biết gì, mà mình là một cái thứ vô tri đó là sao? Cho nên đây chỉ là tạm gác hương vào nó một lúc thôi, rồi thì cũng bỏ, chứ còn mình thì không phải là cái thứ vô tri đó, thì không có gì để mà nắm bắt. Nhưng mà người thường thì do cái vô minh, cho nên là nhận lầm nó, gọi là nhận lầm nó là mình đó, chấp vào nó, cho nên từ đó mà sanh đủ thứ chuyện. Còn bây giờ thì mình học đạo đó thì cũng nhờ được ánh sáng, gọi là ánh sáng chánh giác của chư Phật chư Tổ, rồi soi sáng cho thấy, để mà nhận định cho rõ ràng để không lầm nữa. Cho nên đây là chỗ cần phải soi lại để nhận rõ mà không lầm. Như là cái câu chuyện mà ông Tăng, gọi là ông Tăng tinh vô căn đó, ngồi thiền cái thì ông biết ông nhận định luôn trong mấy ngày luôn, thì trong chùa tưởng đâu là ông chết rồi, mới đang phiêu tới chuyện ông xuất định ra tiền thân quá, cho nên rồi cứ nghĩa là bám vào cái gọi là cái thân này hoài mà tìm không được, cho nên không đi đâu được hết, cho nên là cứ tối thì cứ trở về mà cứ đi kiếm thân hoài, cứ gọi là thân tôi đâu hoài, là trong chùa cũng bất an vì ông cũng nhờ có người huynh đệ là thiền sư Diệu Không đó biết như vậy cho nên mới đến, không đến là để mà cảnh tỉnh ông đó, không cho nên bỏ trong chùa là kiếm cho ngài cái thau nước thau lửa để sẵn đó. Khi mà ông tăng vô căn này ông hiện về để mà tiền thân đó thì ngài bảo ông là vào trong lửa đó mà tiền, mà vào trong